Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 34, mưa gió nổi lên. Mưa to trước trong không khí hòa với ướt sũng hương vị. Cao ốc tầng dưới chót, bụi mù đã bị sương mù đè xuống, một chút mấy tên lính võ trang đầy đủ, ngay tại hỗn chiến, tựa như là Sabrina trước đó nói tới đồng dạng. Nơi này chiến đấu chỉ là đánh nghi binh, vì lẽ đó quân phản loạn số lượng cũng không nhiều. Bất quá, tựa hồ trang bị của bọn họ muốn so quân đội chính phủ bên này hoàn mỹ một chút. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời đánh còn tính là có đến có về. Cái kia một tiếng súng vang đã qua ước chừng 10 giây. Rốt cục, người nào đó hệ thống truyền tin bên trong truyền tới một tin tức. Mục tiêu xác nhận tử vong, rút lui, vừa dứt lời, người kia lập tức là một cái thủ thế, ra hiệu mọi người có thể kéo, dù sao lần hành động này cũng không phải là cùng đối phương cùng chết, còn không đến mức liều mạng. Sau đó, ngay tại đám người này lẫn nhau che chở lấy, muốn rời khỏi thời điểm, các ngươi, là muốn đi à? Một cái nghe nhường xương người đầu đều có chút như nhũn ra thanh âm. Từ giữa không trung truyền đến, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu. Mà xuống một giây, một cái thân mặc đỏ tươi áo dài nữ nhân, liền trái với trọng lực đồng dạng, bỗng nhiên từ không trung nện xuống, nhưng là rơi xuống đất nháy mắt, lại mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thật xin lỗi. Tâm tình của ta không tốt lắm, mặc dù ta biết, chọc ta sinh khí cũng không phải là các ngươi, nhưng là, ta cũng không muốn để các ngươi rời đi. Sabrina nhàn nhạt nói ra, ta cũng là nữ nhân, mà lòng của nữ nhân tình không tốt, thoáng có chút ít phàn nàn. Chắc hẳn, các ngươi cũng là có thể lý giải a. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Tiếng súng lập tức đình chỉ. Trên thực tế, người nơi này đều biết Sabrina. Dù sao gia hỏa này chính là thông qua một cái video, liền cơ hồ đoạt lấy tất cả chính quyền tồn tại đáng sợ. Nhưng là, làm người này chân chính đứng tại mọi người trước mặt lúc, nàng cái kia mị lực bề ngoài nhường bọn này đã đại họa lâm đầu đám binh sĩ, vẫn không tự chủ được xử tại nguyên chỗ. Nhìn hai mắt, vì lẽ đó, vì có thể thoáng hóa giải một chút ta đến tâm tình. Vậy các ngươi, trước hết chết một cái đi. Sabrina nói, tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người cầm thương, liền toàn bộ lốp bốp ngã xuống tới đất bên trên. Đúng vậy, tất cả mọi người, bất luận là quân phản kháng, vẫn là quân đội chính phủ, bọn hắn thống khổ quỳ rạp xuống đất. Làn da bằng tốc độ kinh người khô quắt xuống dưới, sau đó tựa như là vỏ cây đồng dạng vỡ ra, bên trong đến thịt mềm theo da bị nẻ lật ra đến, thấm lấy huyết thủy, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vừa mới muốn vang lên. Thế nhưng là, tựa hồ là dây thanh cùng yết hầu đã biến chất không còn hình dáng, vì lẽ đó chỉ là phát vài tiếng không lớn kêu to. Liền chỉ còn lại hô hô, hà hơi, âm thanh. Rốt cục, két, một cái, một người bởi vì kịch liệt đau nhức mà mọc ra hàm dưới vỡ vụn. Về sau là cổ, cuối cùng lan ra đến lồng ngực. Tại vô thanh vô tức trong thống khổ. Cứ như vậy biến thành một bộ giống như là trong sa mạc hong khô thi thể. Theo người này ngã xuống, càng ngày càng nhiều người đi theo chết đi. Trên đường phố. Trong đại lâu, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, thẳng đến lan ra đến hai con đường bên ngoài trong kiến trúc, mà mấy cái vừa mới thu thập xong súng ngắm quân phản loạn người, cũng run lên bần bật, thống khổ quỳ rạp xuống đất, trưởng khống tử vong năng lực, muốn giết chết mấy người, thực tế là quá đơn giản, đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì nữ nhân, tiểu tính tình. Càng nhiều, là nàng không muốn để cho một chút ẩn tàng thế lực đối địch còn sống trở về. Mặc dù nàng biết rõ, cho dù là trở về cũng mang không đi gì đó lại dùng tin tức. Nhưng là nàng chính là không muốn cho mình bất luận cái gì sơ sót cơ hội. Như vậy, tại không biết có ẩn tàng người địch nhân ở đâu tình huống dưới. Dứt khoát, liền đem phụ cận người tất cả đều giết chết tốt, vì lẽ đó rất nhanh. Chung quanh một cái to lớn phạm vi bên trong, tất cả sinh linh liền toàn bộ tử vong. Một chút loài chim bắt đầu từ trên cao rơi xuống, phanh phanh quẳng xuống đất, tách ra đẫm máu đóa hoa. Sabrina nhẹ nhàng cười cười, rất mê người, nhưng là đã không có người có thể nhìn thấy. Nhưng mà, đúng lúc này, ngươi, là ai? Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền đến. Sabrina hơi kinh ngạc quay đầu lại, tại thi thể khắp nơi bên trên. Nàng nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy đi tới. Kia là một cái hài tử, một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ hài. Một thân đáng yêu váy, trên chân đạp trên bị thi thể chất đầy đường cái, có vẻ hơi khó đi. Cái này khiến nàng giữa lông mày có chút nhăn lại tới. Sabrina nhìn xem nàng, một cái tội nghiệt mảnh vỡ a. Nàng lầm bầm, không, có chút không giống. Tựa hồ, không chỉ là một mảnh vụn. Khoảng thời gian này, Shirley Birkin chạy tới khoảng cách Sabrina chỉ có khoảng 20 mét khoảng cách. Nàng dừng lại, nữ nhân cùng nữ hài cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nhớ kỹ, tại ích chiến cảnh vị diện bên trong, tử lương ứng thức đã từng bị hóa thành huyễn tượng. Cái kia huyễn tượng bên trong, liền xuất hiện qua nữ nhân này. Vì lẽ đó, Shirley biết rõ, đây chính là trừ Bạch Hùng bên ngoài một cái khác vũ trụ nguyên tố. Ngươi, thật là dễ nhìn, Shirley như hiện nói. Sabrina gật gật đầu, ta biết, hai người không hỏi tính danh, cũng chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thái. Chỉ là nói đơn giản một cái nữ nhân chuyện quan tâm nhất. Xinh đẹp, lập tức, toàn bộ trên đường phố liền tràn ngập lên một luồng nhường người áp lực hít thở không thông. Trên bầu trời nặng nề mây đen phảng phất muốn ngã xuống tới. Sabrina vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng là trên mặt nàng kinh ngạc lại càng ngày càng sâu. Bởi vì dựa theo ý niệm của nàng, trước mặt tiểu nữ hài này cũng đã chết mới đúng. Trên thực tế, cô gái này cũng hoàn toàn chính xác chết. Không, đây không phải là tử vong, mà là một loại xen vào chết cùng còn sống ở giữa cảm giác quái dị. Thật giống như tử vong chuyện này, có thể tại tiểu nữ hài này trên thân không ngừng diễn đi diễn lại. Nhưng là, nàng lại đối với cái này thờ ơ. Ngươi là, gì đó? Sabrina không khỏi hỏi. God, Shirley đáp lại nói. Sau đó, nhẹ nhàng nâng tay lên. Nàng bốn phía, theo cái này đơn giản huy động, vùng phát ra một luồng nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Bọn chúng phiêu tán ra, lại rơi xuống, xông vào những cái kia đã chết đi thi thể bên trong. Ếch ếch ếch ếch, à à à à, từng đợt nghe nhường ra đầu run lên tiếng kêu truyền đến. Sabrina nhìn thấy, những cái kia lúc đầu đã chết đi thi thể, vậy mà chậm rãi đứng lên. Càng thêm nhường Sabrina nhức đầu là, mình điều khiển tử vong năng lực, tựa hồ đối với những người này không có tác dụng, bởi vì, bọn chúng đã chết. Ha ha, nhìn, người năng lực vừa vặn khắc chế ta a. Sabrina vừa cười vừa nói. Shirley gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, làm một nữ nhân, ta có lý do chán ghét, hoặc là nói ghen ghét một cái so ta nữ nhân xinh đẹp. Đúng không? Đương nhiên, cái kia, lúc này, liền đổi lấy ngươi đi chết đi. Shirley nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng đối phương, lập tức, thì nhóm xôi trào, điên giống như hướng về Sabrina đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.